Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, chương 415, đương tà ma gặp gỡ biến thái. Tác giả, Lão Tư Kích mấy ngày hôm trước là cảm giác thân thể bị đau không? Mà hôm nay, Lý Thông liền cảm thấy chính mình hình như là thân thể bị nhét đầy. Văn này tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt. Nhưng là đây cũng là làm hắn có chút bên ngoài sự tình. Chính mình tu vi thế nhưng trực tiếp nhảy nhót tới rồi kim đan kỳ. Này thật đúng là quá khủng bố. Nếu không phải Tử Tiêu chân nhân lần nữa xác nhận, chính mình thiếu chút nữa tưởng ảo giác. Không đúng a, ta nhưng không có gì kỳ ngộ a. Bộ dáng này liền chướng tu vi. Không nên a. Nghe Lý Thông cảm khái, một bên Tử Tiêu chân nhân lại là thực bất đắc dĩ. Không có kỳ ngộ một cái sống sờ sờ hóa thần kỳ đại cao thủ ở một bên cho ngươi hộ giá hộ tống. Hơn nữa điều động phạm vi trăm dặm nội linh khí tràn đầy tại đây. So cái gì kỳ ngộ đều cường. Hơn nữa này quỷ dị kim đan chuyển động. Càng là làm hắn có chút tò mò. Nếu là những người khác cũng có thể làm được như vậy kim đan chuyển động. Như vậy có phải hay không liền đại biểu cho này đó bình thường người tu chân ở kim đan kỳ tu chân. Độ cũng sẽ bỗng nhiên tăng lên đâu, chính là chờ đến chính hắn làm thực nghiệm thời điểm. Lại là hiện tình huống này căn bản không có khả năng. Kim đan nếu bất động, như vậy ở đan điền vị trí phi thường hảo nắm giữ. Nhưng là nếu là kim đan bắt đầu chuyển động, như vậy này kim đan liền sẽ di động. Một khi vị trí di động, ngược lại là sẽ ảnh hưởng đến này linh khí hấp thu. Đến lúc đó cố sức không lấy lòng. Nhưng thật ra rơi xuống hạ thành, bắt trước ra tới kim đan tình huống. Hắn mới hiện, có này mấy cái kim đan cho nhau kiềm chế. Hắn trong cơ thể mới có thể như thế ổn định, mới có thể đủ lâu dài xoay tròn. Đúng là bởi vì hắn này đó kim đan chi gian cho nhau kiềm chế tác dụng. Thật là thần kỳ, Tử Tiêu chân nhân nguyên bản còn tưởng rằng chính mình tới rồi hóa thần kỳ. Hết thảy ở trước mặt hắn đều không có bí mật đáng nói. Nhưng là tới rồi hôm nay, hắn mới hiểu được tu chân thế giới rất lớn, mà lúc này hắn cái thứ nhất trở thành hóa thần kỳ cao thủ. Hắn cũng là đem tin tức này nói cho những người khác, đặc biệt là những cái đó đại minh quốc cảnh nội đồng dạng là nguyên anh cấp bậc cao thủ. Hóa thần kỳ không hề là một cái tử vong mảnh đất. Hóa thần kỳ không hề là đi lên liền chết khủng bố ngạch cửa. Mà lúc này Thư Bình khu nội một đại bang người kinh ngạc ở chúc mừng Tử Tiêu chân nhân. Không ai trong miệng ê ẩm. Tất cả đều là chúc mừng chi từ. Cho dù là bọn họ bên trong có người quan hệ cùng hắn lại kém, bọn họ cũng đều chỉ là chúc phúc. Vì cái gì rốt cuộc phía trước hóa thần kỳ chính là một cái tử vong mảnh đất. Sở hữu đi lên hóa thần kỳ người đều là trực tiếp cúp. Hiện tại cái này Tử Tiêu chân nhân thành công. Tuy rằng y hắn lời nói, nếu chính mình không có cách nào điều chỉnh lại đây, này tỷ lệ tử vong giống nhau rất cao, nhưng là tốt xấu đã có một cái thành công trường hợp. Cùng lắm thì đến lúc đó liền đi theo hắn nói là được. Hỏi một chút hắn là như thế nào thành, mà ở này phía trước cái này hóa thần kỳ vẫn là tử vong mảnh đất. Lại này tử vong mảnh đất toàn bộ nguyên anh kỳ các cao thủ. Đều không có một người dám chủ động đánh sâu vào. Trên cơ bản đều là không sai biệt lắm kéo dài tới sắp đến cực hạn. Mới có thể bính hẳn phải chết quyết tâm đi đánh sâu vào cái này hóa thần kỳ. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói Tử Tiêu chân nhân là vĩ đại đệ nhất nhân. Bất quá bọn họ cũng không biết. Còn có một cái khác người sớm liền thành. Mà hiện tại Lý Thông xem như biết. Tên kia thương là chuyện như thế nào. Không có người nói cho hắn những cái đó giả thiết. Không có người nói với hắn vài thứ kia. Chính mình đi nếm thử thời điểm khó tránh khỏi đi công tác sai. Mà sai lầm đại giới chính là thân thể tàn khuyết. Nếu hắn không có hiện nguyên anh cùng nguyên thần loại này trọng tố thân thể tác dụng. Hắn liền sẽ đi bắt cướp cái kia tà ma. Cho nên này hết thảy đều nói được thông. Quan trọng nhất chính là. Gia hỏa này hiện tại này một thân tu vi cực cao. Lại không có bất luận kẻ nào có tin tức. Thực rõ ràng này đều không phải là lá chân chính đại minh quốc cảnh nội người tu chân. Lý Thông nhưng thật ra tưởng không có sai. Lúc này cái kia bắt được cặp kia tu tà pháp gia hỏa đang xem kia hóa ký lục. Đặc biệt là về trọng tố thân thể bộ phận. Nói cách khác muốn trọng tố thân thể, nhất định phải hút phàm nhân linh khí. Thở dài, người này bất đắc dĩ một kéo. Việc này so với hắn tưởng tượng còn muốn phiền toái. Bất quá này đảo cũng có ý tứ. Cầm Lý Thông viết thư ngọc giản. Người nam nhân này trên mặt lộ ra một tia ý cười. Hắn trên người trừ bỏ này một con lấy kiếm tay phải. Mặt khác tất cả đều là dùng đầu gỗ. Nếu không phải khống chế được linh khí tới thao tác, chỉ sợ hắn đi đều đi không được. Người hiện tại đã là nửa tàn phế, hắn đã là đạt được trọng tố thân thể hy vọng. Như thế nào không hưng phấn? Chỉ là này kiện nhưng thật ra làm hắn có chút kiêng kỵ. Nếu này phía trên nói như vậy thần, ta đây vì cái gì không thử xem đâu, nghĩ đến đây. Lập tức ở cái này phía trên nói bình khu bên trong cái thiệp. Thiệp nội dung cũng thực thật sự. Tay chân bị kẻ thù chém đứt. Cầu trọng tố thân thể phương pháp. Này thiệp vừa ra, toàn bộ thư bình khu đều tò mò chú ý lại đây. Đại Minh quốc bên trong hiện tại phi thường hài hòa. Khác không nói chuyện, một khi có cái gì lớn một chút cừu hận, cùng lắm thì chính là đi Lý Thông bên kia. Dựa vào lấy họa nhập đạo cái kia album tiến hành một mình đấu. Thắng thua ra tới, nhưng là này cũng sẽ không xúc phạm tới tính mạng của hắn. Bộ dáng này đồ vật vừa ra, trên cơ bản hơi chút có điểm cười sát, hoàn toàn có thể tới nơi này giải quyết. Trừ phi là mối thù giết cha hoặc là cái loại này chết cả nhà chết thù. Nếu không ai sẽ mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm đi làm loại chuyện này, liền tính là loại này tốt nhất. Tài liệu, chẳng lẽ cũng so với chính mình mệnh tới quý giá, huống chi hiện tại tất cả mọi người đều ở triền. Nào có như vậy nhiều chết thù. Dưới loại tình huống này, thực rõ ràng người này đều không phải là Đại Minh quốc người. Trọng tố thân thể có hai loại phương pháp. Một loại là dùng bạch cốt sinh nhục đan tiến hành trị liệu. Nói như vậy có thể trường ra tới. Còn có một loại chính là chém rớt những người khác tay chân tiếp đi lên. Nhưng là như vậy kinh mạch không đúng. Vận công thời điểm cản tay so nhiều. Người này đều không đáng tin cậy. Trước không nói kia đan dược yêu cầu chân quý hoạt long thảo. Này chém rớt người khác tay chân. Này cũng quá vi phạm lẽ trời. Còn nhớ rõ những cái đó trong sách đầu thiên đạo đi. Ta xem này thiên đạo không phải nói. Là thật thật tại tại tồn tại đồ vật. Chúng ta người tu chân chi gian bên trong cạnh tranh đấu còn hảo. Nếu là thật sự đi hành hạ đến chết phàm nhân. Đi đại lượng giết chóc. Sợ là về sau nghiệt nợ quấn thân. Thật sự sẽ có báo ứng. Thôi đi nói gì đó. Ngươi để ý quá, chỉ sợ ngươi có báo ứng thời điểm đã sớm đã chết. Này đó thiệp cùng thật sự mau. Mà này đó thiệp bay nhanh hồi phục cũng là làm hắn cảm giác thực thần kỳ. Làm môn phái chi chủ. Ở môn phái không có hủy diệt thời điểm. Hắn mặc dù là có đông đảo đệ tử đều không có như vậy náo nhiệt. Mà ở cái này thư bình khu nội. Cơ hồ là bất luận cái gì một cái thiệp soát ra tới lúc sau. Sẽ có thượng trăm điều hồi phục. Có chiều sâu một chút thiệp thậm chí hồi phục số lượng có thể thượng vạn. Bộ dáng này số lượng không chỉ là có thể thấy rõ ràng này đó Đại Minh quốc cảnh nội người tu chân sinh động trình độ, đồng dạng cũng có thể ở bên trong vớt đến một ít hữu dụng tin tức. Này không đồng nhất điều tin tức lập tức khiến cho hắn chú ý. Nguyên Anh cùng Nguyên Thần vốn là có trọng tố thân thể hiệu quả. Chỉ cần tu vi cũng đủ muốn trọng tố thân thể không phải việc khó. Bế quan dùng hảo tự mình Nguyên Anh cùng Nguyên Thần là được. Này thiệp mặt sau không riêng giới thiệu cụ thể bước đi, đồng dạng còn giới thiệu làm như vậy chỗ tốt. Hơn nữa để cho hắn cảm giác được tò mò là, này bình luận là Lý Thông viết, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.